Cực phẩm chiến long, chương 259, C-259, lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên kia bấm còi điên cuồng. Lý Quân vẫn tiếp tục đánh xe về phía bên cạnh, đối chọi gay gắt, sau khi người thanh niên lái chiếc Land Rover bấm còi điên cuồng. Hắn thấy Lý Quân không có ý định nhường đường, hắn không khỏi hùng hùng hổ hổ vươn đầu, mắng to, lớn đầu mà ngu. Mau né ra cho ông đây, nếu không ông đây sẽ đâm chết mày. Ngồi ở ghế phụ là một người phụ nữ xinh đẹp với lớp trang điểm đậm. Lúc này, cô ta nhìn thấy người lái xe bên kia là một thanh niên mạnh mẽ, không khỏi cười khẽ, cảm thấy vô cùng thú vị. Người thanh niên mắng vài câu, thấy Lý Quân không phản ứng, hắn lại bấm còi, điên cuồng nhấn ga, phía sau xe hơi bốc khói đen. Giống như một con hổ giận dữ. Chu thiếu, bên kia là một chiếc Ferrari xuất hiện trong khu biệt thự này. E rằng không phải là người bình thường. Người phụ nữ đi cùng nói. Chu Thanh lập tức mắng. Ông đây dẫm lên cái loại Ferrari này. Sở Châu có người nào lợi hại chứ? Cho dù hắn lái máy bay thì ông đây cũng lên cho hắn hai cái bạt tai. Đúng lúc này. Vài chiếc xe phía sau thấy răng co phía trước nên lần lượt mở cửa. Bước lên phía trước hỏi thăm tình hình. Chu Thanh, có chuyện gì vậy? Trương Dương cau mày hỏi. Hắn có thể được coi là người đứng đầu đám người này. Nghe Trương Dương hỏi, Chu Thanh mắng. Thằng ngu trước mặt dám giành đường với tôi. Đúng lúc mấy ngày nay tôi đang ngứa tay. Hắn vẫn chưa nói hết câu. Tiếng gầm vang lên. Chiếc Ferrari đang đậu ở đó đột nhiên lao lên giận dữ và đâm vào đầu chiếc Land Rover. Âm thanh va chạm dữ dội khiến người phụ nữ đang mỉm cười trong xe lập tức biến sắc. Chu Thanh đang ngồi ở ghế lái, bị đập mạnh vào vô lăng. Trương Dương bên cạnh đột nhiên nhảy dựng lên. Chiếc Ferrari va chạm quá đột ngột khiến hắn giật mình. Mẹ nó, Chu Thanh bị đập vào vô lăng. Vô cùng tức giận. Chuẩn bị mở cửa xe xuống dạy dỗ cái tên không biết thời thế ở Sở Châu này một bài học. Nhưng hẳn thấy chiếc Ferrari đột nhiên lùi lại vài mét. Trong nháy mắt, Trương Dương và những người khác đang đứng giữa đường thay đổi sắc mặt. Dường như đã đoán được ý đồ của Ferrari. Giây tiếp theo, một tiếng gầm lại vang lên. Có mùi khét trong không khí. Ferrari lao về phía Land Rover như mũi tên. Chu Thanh vừa mở được một nửa cửa xe, hoảng hốt đóng cửa xe lại. Ngay khi hắn vừa đóng cánh cửa lại, hai chiếc xe lại một lần nữa đâm sầm vào nhau. Chiếc Land Rover khổng lồ bị đâm mạnh di chuyển xa ra nửa mét. Sau đó, Ferrari lùi lại một lần nữa và tăng tốc va chạm. Một lần, hai lần, ba lần, nắp capo phía trước của chiếc Ferrari đã phồng lên cao nhưng nó vẫn không có ý định dừng lại. Lúc đầu, nó đâm vào phía trước của chiếc Land Rover, sau đó vào cửa khiến cánh cửa xe vỡ tan tành. Vẻ mặt Chu Thanh cuối cùng cũng trở nên bối rối. Cách chương.